Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, âm phủ trong mây vũ hồn sườn núi. Cái gì? Trăng giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Ta hồi trở lại cho thuốc không có có hiệu quả sao? Vegeta không nhịn được nói. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Người đến rất đúng lúc. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào thời gian cùng tinh thần trong phòng đi thôi. Ở bên trong có rảnh ta lại cùng ngươi nói Kakaro tình huống. Hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất chính là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Thiên thần gật đầu, nói, vậy thì tốt, hai người các ngươi nhóm đầu tiên đi vào. Đi theo ta, đầu óc mơ hồ Trăng cùng Vegeta theo thiên thần tiến vào đại điện. Linh đột nhiên nghĩ đến một việc, luôn miệng nói, hỏng bét, ta quên đem Chi Chi cùng Gohan tiếp đi ra. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Krillin oán giận nói, làm sao làm, người nhân tạo sau khi xuất hiện, cảm giác tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Hắn lời ngầm là, Goku không tại, đều không có một cái nào nhân vật thủ lĩnh. Linh đem Chi Chi cùng Gohan tiếp đến Bulma trong nhà. Theo bản ý của hắn là theo Gohan đi thiên thần điện. Cũng là Chi Chi kiên trì cho rằng Gohan không thể gián đoạn học tập. Linh tôn trọng ý kiến của nàng. Không tiếp tục khuyên, Linh trở lại thiên thần điện cùng đám người giao phó một tiếng về sau. Lại đi địa phủ, Linh đi vào địa phủ Diêm Vương làm việc đại điện. Đối bàn lớn đằng sau to lớn Diêm Vương hồi báo làm việc. Diêm Vương đại nhân, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Diêm Vương cúi đầu ký lấy văn bản tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Trước hết nghe tin tức tốt. Linh nói, tin tức tốt là, Che La tiến sĩ đã chết. Diêm Vương hơi hơi ngừng dừng một cái. Tiếp lấy vung bút nói, tin tức xấu đâu? Linh nói, tin tức xấu là, giết Che La tiến sĩ ba người tạo ra con người sức chiến đấu đều rất mạnh. Có hai cái sức chiến đấu đều tại 5 ức. Diêm Vương một nghe đến đó, dừng lại bút đến, tựa ở thành ghế, nâng lên hai tay xoa huyệt thái dương nói. T, làm sao hiện tại chiến đấu lực lạm phát đến lợi hại như vậy? Cảm giác sức chiến đấu không quá 100 triệu, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Tiếp tục như vậy toàn bộ vũ trụ vũ lực giá trị đều không phải lộn xộn không thể. Làm hiện ở ta nơi này điểm sức chiến đấu đều không có ý tứ nói ra. Mất thể diện a, Linh nghe cười nói. Diêm Vương đại nhân ngươi không giống nhau. Ngươi cũng không cần cái gì sức chiến đấu để chứng minh cùng khoe khoang chính mình. Mặc cho ai sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu. Chết đều chiếm được ở đây hướng về phía ngươi đưa tin. Vị trí của ngươi, quyền lực của ngươi liền là cường hãn nhất sức chiến đấu. Diêm Vương nghe chừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, nhà ôi, lời này của ngươi nói đến vẫn rất có độ sâu mà. Ngươi này là từ đâu lấy được cảm ngộ? Linh khẽ mỉm cười nói, này có cái gì a? Loại chuyện này, tại một chỗ khác bóng nhìn lắm thành quen, liền giống với mặc kệ là nhỏ cỡ nào lãnh đạo, đều không dựa vào tiền lương ăn cơm. Được rồi, việc này cũng không muốn nói nhiều. Ta lần này tới ngoại trừ cùng ngươi hồi báo đã biết người nhân tạo tình huống. Còn muốn nói với ngươi một việc. Linh đem cùng nhân tạo người nói qua trò chơi lời ít mà ý nhiều. Nói một lần, ngay sau đó nói. Trước mắt ở địa cầu có thể chiến thắng người nhân tạo người không đủ. Mà lại người nhân tạo mền La tiến sĩ thiết lập giết Son Goku nhiệm vụ. Ta lần này tới liền là muốn nhìn một chút Goku sức chiến đấu. Nhìn hắn bây giờ có thể không thể chiến thắng người nhân tạo. Nếu như có khả năng chiến thắng tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, quay đầu ta xin nhờ Thủy Tinh bà tới đón hắn hồi trở lại một chuyến địa cầu. Khiến cho người nhân tạo thấy Goku đã chết. Không làm phiền bọn hắn lại giết một lần. Có lẽ sự tình liền có thể giải quyết tốt đẹp. Diêm Vương suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, có thể chết ít người giải quyết đương nhiên được. Không chết người giải quyết thì tốt hơn. Son Goku, ta ngẫm lại a, hắn lúc này hẳn là tại Vũ Hồn Sườn Núi. cùng mặt khác quỷ hồn luận võ mà đi. Người có thể đi vũ hồn sườn núi tìm hắn. Linh nghe một cứ thế. Vũ hồn sườn núi luận võ. Vũ hồn sườn núi chỗ nào? Không biết chuyện gì xảy ra. Ta đi vào địa phủ về sau. Vậy mà không cảm ứng được Goku khí tức. Diêm Vương cười cười nói. Đây là đương nhiên. Vũ hồn sườn núi cái chỗ kia bị âm phủ mây chăm chú vây lại. Bằng khí tức không cách nào cảm ứng được người ở bên trong. Đợi chút nữa ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Người đi cũng phải cẩn thận. Nơi đó một rơi xuống. Nhưng chính là địa ngục. Đừng hy vọng ta sẽ đi moi ngươi tới. Linh cười. Rơi xuống vừa vặn. Ta còn chưa có đi qua địa ngục đây. Diêm Vương đại nhân. Vũ hồn sườn núi là địa phương nào? Vì cái gì Goku muốn theo tới đó cùng người luận võ? Nói chuyện cái này. Diêm Vương lại nhức đầu. Ai? Còn không phải Son Goku cái tên kia. Đoạn thời gian trước Ốc Tiêu quấn lấy ta. Nói tại địa phủ quá mức nhàm chán. Muốn ta tìm võ nghệ cao cường đối thủ cho hắn. Ta bị hắn cuốn lấy không chịu nổi. Liền hạ một đạo mệnh lệnh. Đem đã đóng cửa nhiều năm vũ hồn sườn núi mở ra. Đồng thời thông chi toàn bộ địa phủ. Bao quát địa ngục. Chỉ cần tự nhận võ nghệ cao cường hạng người. Đều có thể xin đi vũ hồn sườn núi luận võ. Mệnh lệnh truyền đạt về sau. Có rất nhiều cường hãn quỷ hồn dồn dập đánh báo cáo xin. Như thế mới đem Son Goku cho đuổi đi. Linh cười to nói. Ha ha ha ha ha ha. Nghĩ không ra liền Diêm Vương đại nhân cũng có bị quỷ hồn phiền đến thời điểm. Diêm Vương phất phất tay nói. Bớt nói nhảm. Ta khiến cho 9527 dẫn ngươi đi đi. Diêm Vương nắm lên bàn điện thoại rút mấy cái dãy số nói. 9527. Ngươi lại tại chơi mạt chược. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Nhanh đến chỗ của ta. Mang Linh đi một chuyến vũ hồn sườn núi. Hiện tại, ngựa, Linh, ngươi tới thật là không phải lúc. Ta đang đại sát tứ phương đâu. 9527 một bên oán trách. Vừa lái lấy máy phi hành mang theo Linh hướng vũ hồn sườn núi bay đi. Dưới đáy là cuồn cuộn mây vàng. Đúng là kinh khủng âm phủ mây. Linh cười mắng. Người gia hỏa này hiện tại như vậy thanh nhàn. Ban thời gian cũng dám đánh mạt trước. 9527 cười gian nói. Ngược lại không có chuyện gì làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng. Người làm sao đột nhiên chạy tới địa phủ. Người nhân tạo mối nguy giải trừ sao? Linh nói. Không có. Cũng là người nhân tạo đã xuất hiện. Đây không phải tới viện binh nha. Ta xem một chút Son Goku sức chiến đấu đến trình độ nào. Hai người tán gẫu. Không bao lâu trước mặt cuồn cuộn âm phủ trong mây ở giữa. Liền xuất hiện một cái lớn lõm hình. Liền như là một mảnh trong nước biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Này một mảnh âm phủ mây đều hướng ở đây sụp đổ. Tại lõm hình vị trí trung tâm, có một cái thẳng tắp dựng thẳng lên to lớn hình vuông cột nhà. Này cột nhà như cùng một căn cắm ở vòng xoáy bên trong đũa một dạng. Cột nhà đỉnh chóp đang có hai đoàn bóng đen vừa đi vừa về cực tốc múa. Cái này cột nhà đỉnh chóp là một cách đại khái có 55 lớn nhỏ mặt phẳng không gian. Mặt bóng loáng dị thường. Khiến cho Linh không có tồn tại nhớ tới hai câu ca từ. Ma sát, giống như ma quỷ bộ pháp. Linh thấy cột nhà đang đối với mình này một mặt khác lấy ba cái màu đỏ như máu chữ lớn. Vũ hồn sườn núi, ba chữ to viết rồng bay phượng múa, cứng cáp hùng hồn. Linh quét qua liếc mắt về sau. Lực chú ý liền tập trung ở cột nhà đỉnh chóp chính kích liệt vật lộn hai người thân. Này thân ảnh của hai người. Động tác nhanh chóng, người bình thường xem nơi này, sẽ liền bóng người đều không nhìn thấy. Cũng là ở trong mắt Linh, hai người này nhất cử nhất động đều nhìn thấy rõ ràng. Một người trong đó đúng là Son Goku. 200-18-2-18-26-17-499-309-29 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.